Chương 3506, trong Thải Hồng Điện. Đương nhiên không phải, ta gặp mỹ nữ mới thế này. Lục Thiếu Du mỉm cười, Phương Thải Y thật sự là mỹ nữ ít thấy, không phải từ dung mạo mà là khí chất. Nàng không có vũ mị của Mộ Dung Lan Lan, không có thanh xuân và tự thành hấp dẫn như Đạm Thai Tuyết Vi, càng không có khí chất thành thục của Mộ Dung Lan Lan, cũng không có nét thanh linh hoạt bát của Đạm Thai Tuyết Vi. Thì ra ngươi cũng biết cười, còn nói dễ nghe như vậy. Thân thể Phương Thải Y hơi rung động, nàng tuyệt đối là nữ nhân có phong vị mười phần, nhìn Lục Thiếu Du, nói. Nhưng ngươi không giống với người khác, ngươi nói êm tai, ngươi nghe thật cao hứng, thật sao? Lục Thiếu Du mỉm cười, đúng rồi Lục tiên sinh, ngươi có quan hệ thế nào với Phạm Đường Chủ, hắn khách khí với ngươi như vậy, cho dù là phụ thân ta cũng không được hắn đối xử như thế, với thực lực của ngươi càng không cần phải làm vậy. Phương Thải Y nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Du, nàng nhận ra thực lực Lục Thiếu Du, chỉ là phá giới cảnh sơ giai mà thôi. Loại thực lực này hoàn toàn không lọt vào trong mắt Thiên Thủy Môn, nhưng hành động của Thiên Thủy Môn cũng quá khác thường. Thải Y cô nương biết Thù Tạ lệnh không? Lục Thiếu Du hơi do dự, chuyện này cũng không cần gạt Thải Y. Thù Tạ lệnh, chẳng lẽ ngươi giao Thù Tạ lệnh cho Phạm Đường Chủ? Ánh mắt Phương Thải Y chấn động, Chiến Thiên Liên Minh Thù Tạ lệnh, nàng tự nhiên biết rõ, đó không phải là thứ người bình thường có thể có được. Nghe nói hiện tại Thù Tạ lệnh không có bao nhiêu. Dùng thực lực và địa vị của Chiến Thiên Liên Minh hiện không có bao nhiêu người có thể trợ giúp Chiến Thiên Liên Minh. Chiến Thiên Liên Minh cũng tuyệt đối không cần trợ giúp. Đúng vậy, trên người ta có Thù Tạ lệnh, cho nên ta mới tới Thải Hồng Cốc. Khóe miệng Lục Thiếu Du hơi nhếch lên, lập tức nói với Phương Thải Y. Có một chuyện cần phiền toái Thải Y cô nương, không biết Thải Y cô nương có thời gian hay không? Lục tiên sinh là khách quý của Phạm Đường Chủ, có Chiến Thiên Liên Minh Thù Tạ lệnh, cũng tự nhiên là khách quý của Thải Hồng Cốc, mời nói. Phương Thải Y lập tức nói, ta chỉ muốn biết một ít chuyện về vạn cổ thế giới, nếu Thải Y cô nương có thời gian, có thể nói cho ta biết một hai. Lục Thiếu Du nói nhỏ, thực lực như Phương Thải Y còn hơn cả mình, thái độ của Lục Thiếu Du rất lễ độ, trong thế giới cường giả vi tôn, khó có người nào dám bỏ qua cường giả. Đương nhiên là có, nhưng không biết Lục tiên sinh muốn biết cái gì, đại lục vạn cổ tồn tại thời gian không ngắn, nếu nói những việc này quá mất thời gian. Phương Thải Y cười một tiếng, nhìn qua Lục Thiếu Du, nói. Bằng không như vậy đi, trong Thải Hồng Cốc có Thải Hồng Điện, bên trong trừ có một ít công pháp đệ tử hậu thiên tu luyện ra, còn có không ít tư liệu, ta sẽ chọn ra những thứ theo yêu cầu của Lục tiên sinh đi xem nhé. Vậy thì tốt, đa tạ Thải Y cô nương. Lục Thiếu Du cung kính gật gật đầu, Thải Hồng Cốc Thải Hồng Điện có lẽ cũng giống Vân Dương Tông Vạn Võ Lâu trên đại lục Linh Vũ, bên trong có không ít tư liệu, trong Vân Dương Tông Vạn Võ Lâu, bên trong có không ít giả sử tạp chí trên đại lục Linh Vũ, trong Thải Hồng Điện có lẽ có không ít tin tức hữu dụng. Lục Thiếu Du hiện tại bức thiết muốn biết tin tức trong 3000 đại thế giới, miễn bản thân mình đi ra ngoài cái gì cũng không biết. Một lát sau, Phương Thải Y mang theo Lục Thiếu Du đi trong ánh mắt nghi ngờ của đệ tử Thải Hồng Cốc, xuyên qua không ít ngọn núi và kiến trúc, cuối cùng cũng đi tới đại điện bên ngoài sơn cốc. Đại điện khổng lồ, nhìn thấy Phương Thải Y, lập tức chung quanh có mấy đệ tử cung kính hành lễ. Phương Thải Y vẫy tay cho các đệ tử lui ra, lập tức tự mình dẫn Lục Thiếu Du đi vào trong đại điện. Trong đại điện cực kỳ khổng lồ, nơi này đặt nhiều tư liệu ngọc giản, muốn tìm đọc chỉ cần cho tâm thần tiến vào trong là được, có thể biết được tin tức bên trong, bên ngoài ngọc giản có ghi rõ chủng loại. Lục Thiếu Du tiến vào Thải Hồng Điện, lập tức bị hấp dẫn, mặc dù trực tiếp xem, tin tức về 3000 đại thế giới, Lục Thiếu Du rất muốn biết, lập tức có không ít tin tức trong ngọc giản xuất hiện trong đầu Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du bắt đầu hiểu thêm về 3000 đại thế giới. Nhìn Lục Thiếu Du, đôi mắt Phương Thải Y khinh động, lập tức chờ đợi bên cạnh, ngẫu nhiên giảng giải cho Lục Thiếu Du biết, đôi mắt dễ thương giấu giếm một ít gì đó, thỉnh thoảng quan sát Lục Thiếu Du, dường như càng nhìn càng kỳ quái, nàng hoàn toàn không hiểu về nam nhân áo xanh này. Đến chạng vạng tối, Lục Thiếu Du không có dấu hiệu muốn rời khỏi Thải Hồng Điện, Phương Thải Y trực tiếp kéo Lục Thiếu Du rời đi, bảo hắn ngày mai lại đến, Lục Thiếu Du lúc này mới rời khỏi. Một ngày trôi qua hắn biết không ít chuyện về vạn cổ thế giới, cũng cần trở về tiêu hóa. Trên đường quay về, Phương Thải Y hiếu kỳ về Lục Thiếu Du, cũng nhìn ra Lục Thiếu Du cũng không phải người vạn cổ thế giới, bởi vậy cuốn quýt hỏi Lục Thiếu Du không ít chuyện bên ngoài. Lục Thiếu Du lúc này mới phát hiện, Phương Thải Y tu vị mạnh hơn mình, nhưng mà tâm tính ngược lại rất đơn thuần, giống như thiếu nữ mới lớn, tùy ý nói một ít chuyện trên đại lục Linh Vũ, đương nhiên nói rất mờ mịt, về phần đại lục Linh Vũ ở đâu thì không lộ ra. Lục Thiếu Du còn không ngốc nói việc này. Vào đêm, màn đêm mênh mông bao phủ thành Thải Hồng, mặc dù ban đêm, thành Thải Hồng vẫn đèn đuốc sáng trưng như ban ngày,